Chương 2952, tốn 10 triệu mua bộ y phục, hơn nửa hiệp làm nóng người kết thúc, rốt cục đi tới nửa hiệp sau đấu giá bắt đầu, kiện thứ nhất bảo vật bị đẩy đi ra. Đây là một kiện bảo y, chỉ gặp tại trong ngăn tủ, bảo y phun ra nuốt vào lấy hà khí, như là tiên y đồng dạng. Áo này, lai lịch kinh thiên. Nữ đấu giá sư chậm chậm đối với chư vị khách nhân nói ra, Huyền Hiu, chắc hẳn mọi người hẳn là rõ ràng, Huyền Hiu là ai vậy? Đương nhiên, cũng không phải là ai đều biết Huyền Hiu, vừa nghe đến cái tên này, có không ít tu sĩ cường giả cảm thấy lạ lẫm, Huyền Hiu chân đế. Có một vị chân thần độc thuộc lòng sử sách, biết tam tiên giới chư vị chân đế, đúng, chính là Huyền Hiu chân đế. Nữ đấu giá sư chậm chậm nói ra, bất quá, đó là chuyện về sau, Huyền Hiu nhập chúng ta tiên thống giới thời điểm, còn chưa thành đế, năm đó hắn phi thăng nhập tiên thống giới thời điểm, vẫn chỉ là một cái tiểu tu sĩ. Tại chúng ta tiên thống giới yên lặng vô danh, hắn là từ hạ giới phi thăng lên tới, không thể nào. Nghe được tin tức này, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, hạ giới tu sĩ cường giả, muốn tiến vào tiên thống giới, hoặc là trở thành vô địch chân đế, hoặc là cường đại vô địch bất hủ chân thần, nếu như là một cái yên lặng vô danh tiểu tu sĩ, lại thế nào khả năng phi thăng tới tiên thống giới. Truyền thuyết Huyền Hiu năm đó tiến nhập mê tiên điện, liên tiếp xông qua hơn 100 điện, cuối cùng ở trong mê tiên điện đến một tiên quan, trong quan tài có một cái tiên nữ, Huyền Hiu liền cùng nữ tử này cùng nhau phi thăng vào tiên thống giới. Ghi chép là như vậy, cụ thể là như thế nào, ai cũng nói không chính xác. Một vị thế hệ trước bất hủ chân thần chậm chậm nói, vị nữ tử này, đến tột cùng lai lịch ra sao? Nghe được cố sự dạng này, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, đều lập tức đối với vị nữ tử này cảm thấy hứng thú. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng đây là tiên tử, nếu như là một nữ tử bình thường, hoặc là kẻ yếu, lại thế nào có thể dễ dàng từ hạ giới phi thăng tới tiên thống giới đâu, không rõ ràng. Vị này thế hệ trước bất hủ chân thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nữ tử này, về sau là một điều bí ẩn, có lẽ thân phận của nàng chỉ có Huyền Hiu mới biết được, có truyền ngôn nói, Huyền Hiu về sau bởi vì nữ tử này, từ đó trở thành chân đế. Thậm chí có khả năng trở thành tam tiên giới duy nhất một người, lấy chân đế thực lực chém giết thủy tổ. Cái gì, nghe nói như thế, bên trong phòng đấu giá tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi ồ lên, đặc biệt người chưa từng có nghe qua tin tức này, càng là tâm thần chấn động. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Không ít tuổi trẻ bối phận nghe được tin tức như vậy thời điểm, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chân đế cùng thủy tổ ở giữa, có không cách nào cách càng hồng câu. Coi như một vị chân đế cường đại tới đâu, vậy cũng vẻn vẹn chân đế mà thôi, nếu như thủy tổ yếu hơn nữa, đó chung quy là thủy tổ. Quảng chi là cường đại đến đỉnh phong nhất 12 cung chân đế, đều chưa chắc có thể so sánh kém nhất thủy tổ, cũng chính là vạn thống cấp bậc thủy tổ so sánh. Dù sao chân đế vượt qua đạo này hồng câu đằng sau, vượt qua đế khảm đằng sau, đây mới thực sự là bước vào thủy tổ môn hộ, mới chính thức có tư cách trở thành thủy tổ. Cho nên nói, chân đế cường đại tới đâu, cuối cùng chẳng qua là chân đế, thủy tổ yếu hơn nữa, vẫn là một tôn thủy tổ. Một tôn chân đế, lại thế nào khả năng chém giết một vị thủy tổ đâu, đây quả thực là chuyện không thể nào. Chân đế chém thủy tổ, cái này sao có thể, cả hai chênh lệch, cả hai hồng câu, vậy căn bản cũng không cách nào vượt qua nha. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao nghị luận. Đối với cái đề tài này, thậm chí ngay cả một chút chân đế đều cảm thấy hứng thú. Dù sao, một vị chân đế chém giết thủy tổ, vậy đơn giản chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi, ở đây bất luận một vị nào thủy tổ bản thân suy nghĩ một chút, đều cho rằng chính mình không có thực lực này, đây là sự thực. Bất hủ chân thần này trịnh trọng gật đầu, chậm chậm nói ra, chuyện này có chính sử ghi chép, đạt được mặt khác chân đế cùng thủy tổ thừa nhận, bị chém thủy tổ, chính là Bạch Vân thủy tổ. Bất hủ chân thần khẳng định như vậy lời nói ra đằng sau, ở đây liền lộ ra an tĩnh. Tất cả mọi người ở đây đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nếu chuyện như vậy có chính sử ghi chép, ngay cả hậu thế chân đế, thủy tổ đều thừa nhận, mà lại bị chém thủy tổ cũng là có chỗ ghi chép, vậy liền hoàn toàn không sai. Một vị chân đế, chém giết một vị thủy tổ, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng, một vị chân đế, chém giết thủy tổ, đây là thế nào làm được. Ở thời điểm này, coi như ở đây có chân đế. Đều cảm thấy cái này không thể tưởng tượng nổi, ở đây chân đế, không có số ít, cường đại như Thánh Sương Chân Đế, Kim Biến Chiến Thần, Hoàng Tôn Chân Đế, bọn hắn cường đại như vậy, tự hỏi một chút, chính mình cũng không có thực lực kia chém Thủy Tổ, bọn hắn đối địch với Thủy Tổ, cũng chỉ có bị Thủy Tổ chém giết phần. Cho nên, Huyền Hiêu được xưng xếp vào vạn cổ ngũ đại chân đế một trong, kinh diễm vô địch. Vị này bất hủ chân thần chậm chậm nói, vị tiền bối này nói đến một chút cũng không sai. Nữ đấu giá sư Uyển chuyển cười một tiếng, hiển thị rõ vũ mị, nói ra, món bảo y này chính là năm đó Huyền Hiêu cùng nhau phi thăng lên tới vị nữ tử kia để lại y phục này mặc dù không phải cái gì tuyệt thế bảo y, nhưng là, giá trị của nó là không cần nói cũng biết, có rất nhiều thi nghiên cứu địa phương, cho nên, y phục này, lấy 3 triệu là lên giá, người bán chỉ cần thích hợp 5 cung chân đế chân thạch, mỗi mã 50,000 lên. Nữ đấu giá sư dứt lời đằng sau, không ít người ánh mắt rơi vào trên y phục này, so với trước đó náo nhiệt đến, y phục này đấu giá liền lộ ra có chút lạnh tanh. Nguyên nhân rất đơn giản, cùng Huyền Hiêu cùng nhau phi thăng mà đến nữ tử, vẫn luôn là bí mật, không có ai biết nàng là thế nào một người, không có ai biết nàng đến tột cùng là lai lịch gì. Tóm lại, nàng ở trong dòng sông thời gian không có để lại bất kỳ vết tích, duy nhất dấu vết lưu lại cũng chính là bởi vì Huyền Hiêu. Huyền Hiêu là theo nàng phi thăng lên tiên thống giới, trừ cái đó ra, hậu thế tất cả mọi người đối với hắn là hoàn toàn không biết gì cả. 305 vạn. Ở thời điểm này, rốt cục có người báo giá, 310 vạn. Mặc dù y phục này không giống vừa rồi như vậy quý hiếm, nhưng, y nguyên có người đối với nó có hứng thú. Chỉ bất quá, so sánh với trước đó vật phẩm đấu giá đến, y phục này báo giá là cẩn thận nhiều, người cướp cũng thiếu rất nhiều. Cái này ngoại trừ 3 triệu năm cung chân đế cấp bậc chân thạch, để không ít người lùi bước bên ngoài. Đồng thời có không ít người có thực lực cảm thấy nó cũng không đáng giá cái giá này, 320 vạn. Trong lúc nhất thời, người báo giá ít đi rất nhiều, nữ tử này, thật đúng là đủ thần bí. Đang đấu giá trong quá trình, Đại Hắc Ngưu một đôi mắt trâu nhìn chằm chằm món y phục kia, nói ra, nhân vật như vậy, bản soái Ngưu cũng chưa từng nghe qua lai lịch của nàng, người ngươi không biết lai lịch, nhiều. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ha ha, nói như vậy. Đại Thánh Nhân biết lai lịch của nàng. Đại Hắc Ngưu không khỏi hai mắt sáng lên, cười hắc hắc nói ra, 400 vạn, ngay tại giá đấu giá tiến triển rất chậm thời điểm, Đường Bôn Phú Nhị Đại này lại bắt đầu xuất thủ, so với những người khác đến, hắn kêu giá cả đã đủ cao, 10 triệu, ngay tại Đường Bôn vừa mới đem giá cả kêu xong thời điểm, Lý Thất Dạ không mặn không nhạt nói, huynh đài, ngươi gây sự với ta rồi. Đường Bôn không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, không, ta nhiều tiền, nhàn rỗi hoảng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đương nhiên, ngươi cảm thấy hứng thú, có thể tiếp tục báo giá, ta cảm thấy, ngươi ra 100 triệu càng thích hợp. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, nói người ở chỗ này đều không còn gì để nói, hiện tại ai đều biết, Đường Bôn cùng trước mắt tiểu tử nhìn bình thường này đều là đại thổ hào, đều là nhân vật có tiền. Càng thổ hào chính là, Lý Thất Dạ động một chút thì là 100 triệu, xuất thủ này so Đường Bôn thổ hào hơn nhiều. Đại ca, ngươi lợi hại, ta nhận sợ hãi, về ngươi. Đường Bôn Phú Nhị Đại này rất có ý tứ, hắn rõ ràng là cái nhà giàu mới nổi, rất phách lối bộ dáng, một bộ lão tử có tiền, ai cũng không để trong mắt, nhưng là, hết lần này tới lần khác có đôi khi hắn lại sẽ nhận sợ hãi, 10 triệu, còn có ai kêu giá, 10 triệu. Ở thời điểm này nữ đấu giá sư kêu giá nói ra, 3 lần kêu giá đã qua, đều không có người cùng Lý Thất Dạ tranh. Cuối cùng món y phục này về Lý Thất Dạ sở hữu, người ở chỗ này đều biết, Lý Thất Dạ nhìn bình thường, nhưng xuất thủ đặc biệt xa xỉ, vừa ra tay chính là mấy cái trăm triệu loại kia, đó là giết trời giết đất, không có mấy người nguyện ý cùng hắn tranh. Lại nói, món y phục này tại rất nhiều người xem ra, không đáng giá trị này, dù sao, năm cung chân đế chuyên hưởng chân thạch, là 10 phần trân quý, 10 triệu số lượng này, đối với bất cứ người nào, đối với bất kỳ một cái nào đại giáo truyền thừa tới nói. Đều là một bút số lượng lớn, thậm chí là một cái con số trên trời. Dùng lớn như vậy số lượng mua một kiện công dụng không rõ y phục, đó là thực sự không đáng. Mặc dù nói, y phục này bắt đầu cũng không tốt, nhưng là, tiếp xuống đấu giá bảo vật, vậy liền quý hiếm nhiều, mỗi một kiện bán đấu giá bảo vật, đều bị vỗ ra giá cao. Đương nhiên, điều này cũng làm cho nữ đấu giá sư là mặt mày hớn hở, quyến rũ động lòng người. Lúc này, lấy Lý Thất Dạ tại phòng đấu giá tiêu phí. Hắn hoàn toàn có thể thăng thương, cũng có phòng đấu giá tiểu nhị tới hỏi Lý Thất Dạ thăng hay không khoan thuyền, Lý Thất Dạ cự tuyệt. Tại trong quá trình đấu giá này, có một gốc tiên thảo, bị đại hắc ngưu nhìn trúng, cuối cùng cũng là bị hắn chụp được tới. Không nên xem thường con trâu này, của cải của nhà hắn cũng là 10 phần giàu có, thậm chí có thể nói, đầu này đại hắc ngưu là 10 đủ 10 đại phú hào, so với những chân đế kia đến, vốn liếng không biết tăng thêm bao nhiêu, cho nên hắn vừa ra tay, liền cầm xuống gốc tiên thảo này. Trong đấu giá hội 5 năm một lần này, mỗi một vị chân đế nguyện ý tham gia, thậm chí không tiếc tự mình giá lâm, vậy cũng là bởi vì bọn hắn có nhìn trúng đồ vật. Tỷ như Tôn Hoàng chân đế, hắn liền chụp được một kiện bảo vật khó lường, đây là một thanh kim giao tiễn. Không hề nghi ngờ, hắn chính là hướng về phía thanh này kim giao tiễn tới, hắn một mực chắc chắn, cuối cùng tất cả mọi người không tranh nổi hắn, bị Tôn Hoàng chân đế cầm xuống. Mà Thánh Sương chân đế cũng chụp được một khối bảo thạch, khối này bảo thạch thánh quang phun ra nuốt vào, là một kiện 10 phần khó lường bảo thạch. Tại hai vị này chân đế nhúng tay bán đấu giá thời điểm, mặc dù có một ít người cũng là xuất thủ đấu giá, nhưng cũng vẻn vẹn vùng vẫy một hồi mà thôi, cuối cùng đều từ bỏ cùng Thánh Sương chân đế bọn hắn đối kháng. Tất cả mọi người nhìn ra được, hai vị này chân đế riêng phần mình chính là vì bảo vật này mà đến, làm chân đế, bọn hắn cũng không cạnh tranh được bọn hắn, huống chi, còn có thể thuận tay đẩy thuyền, cho hai vị chân đế một cái nhân tình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.